Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 339, từ chối hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai cái này cũng có thể chống lại một cuộc tấn công của ma quỷ, dưới sự bảo vệ như vậy, chắc đủ để bảo vệ Tô Thiển trong tương lai. Sau khi nhận được quỷ ngọc đen như mực, cơ thể cô cảm thấy ớn lạnh, nhưng kỳ lạ là sau khi cầm được quỷ ngọc, Tô Thiển cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một cách khó hiểu. Tiếp theo là cô, Tô Viễn nhìn nữ sinh dễ thương đang lo lắng, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt với mình, thản nhiên nói, tôi mặc kệ cô là ai, cũng không quan tâm cô thuộc tổ chức nào, có mục đích gì, tôi cho cô 10 phút để liên lạc. Trong vòng 10 phút, tôi muốn thấy 10 tỷ chuyển vào tài khoản của tôi. Nếu chuyện này bại lộ, đừng trách tôi trở mặt. Nữ sinh này không phải là ngự quỷ giả mà chỉ là một người bình thường. Tô Viễn liếc mắt một cái liền có thể biết, cho nên làm khó cô cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao cô cũng không sống được bao lâu. Đối với một người thường sắp chết, Tô Viễn trước giờ khá độ lượng, nụ cười lấy lòng trên khuôn mặt Hayakawa Kyoko đột nhiên đông cứng lại. Cô được hiệp hội khống chế quỷ lựa chọn dựa theo sở thích của Tô Viễn trước khi hắn trở thành ngự quỷ già. Ở cô ấy có đủ sự thông minh xinh đẹp, ngoại hình ưa nhìn, tính cách hóm hỉnh và ngọt ngào. Cô ấy là hoa khôi của trường, đi đầu cũng là học sinh mới rất được mọi người yêu thích. Nhưng không ngờ cô ấy lại gặp được Tô Viễn ở đây theo cách này. Vẻ mặt hơi sững lại, Hayakawa Kyoko lập tức nói, anh Tô Đề, phòng tôi cũng là bình thường. Dù sao chúng ta cũng là người lạ, lần đầu gặp mặt, kỳ thật tôi cũng là nhân viên điều hành tại chủ sở chính, nhưng không phải bên phía châu Á. Hôm nay tiếp xúc, hấp tấp với anh Tô thực ra là do tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, cho nên đã mạn phép làm phiên anh. Tổng bộ ngự quỷ giả ở khu vực khác, sắc mặt Tô Viễn thay đổi. Hắn biết trên thế giới có rất nhiều quốc gia đã thành lập tổng bộ về lĩnh vực này, cái ở Bắc Kinh chính là tổng bộ châu Á, còn có tổng bộ châu Mỹ, tổng bộ châu Âu, nhưng ngoại trừ một số liên lạc và chia sẻ thông tin, trên thực tế, tất cả đều tự quản lý mọi thứ của tổng bộ mình. Ồ, vậy thì sao? Ngay cả khi cô là người liên lạc của tổng bộ ở nước ngoài thì như thế nào? Tô Viễn lạnh lùng nói, mục đích của cô là gì? Chỉ để nói với tôi rằng người thân của tôi sắp chết, và sau đó để cô ấy đến gặp tôi một lần nữa trước khi cô ấy chết. Sao? Hayakawa Kyoko vội vàng lắc đầu, nghe thấy trong lời nói Tô Viễn có chút lạnh lùng, vội vàng nói, không, không, không, không phải như vậy, chúng tôi chỉ là muốn cùng anh Tô Viễn thiết lập một ít quan hệ hợp tác, đều là cùng một ý, tổng bộ của cô đã từng nói qua với tôi những lời này, hơn nữa còn nói hơn một lần, các người có thể cho tôi cái gì để tôi từ bỏ nơi sinh ra và trưởng thành để chạy đến gia nhập các người, tôi có thể tin tưởng ai đây? Tô Viễn nói, nhưng xét theo những gì cô đã làm thì cô đã theo dõi tôi hơn một ngày rồi, những người như anh Tô Viễn cần phải được coi trọng. Hơn nữa, để gặp anh Tô Viễn cũng không dễ dàng, cho nên hôm nay tôi có chút đường đột. Tô Viễn nói, cô quên đi, tôi đối với các người không có chút hứng thú, các người có thể tìm người khác. Hôm nay nói đến đây, thôi, tôi vẫn trả lời như cũ, đã hết 10 phút rồi. Hắn ngắt lời, không muốn nói về việc hợp tác với cô gái tên Kyoko này, bởi vì đối với hắn, chuyện này rất đơn giản. Hắn căn bản không cần gia nhập tổ chức nào, những cái đó chỉ là trói buộc mà thôi. Trừ phi hắn thành lập một nhóm nhỏ giống như Diệp Chân ở diễn đàn linh dị, một người siêu năng lực dẫn đầu một đám lừa gạt, không có khả năng gì. Hơn nữa dù không có tổ chức của mình, hắn cũng không thèm đối phó với những tổ chức như thế này nữa. Một tổng bộ ở đây đã làm hắn đau đầu. Những tổ chức khác có lẽ sẽ càng tệ hại hơn. Tôi có thể hiểu vì sao anh Tô Viễn không có hứng thú hợp tác. Nhưng có một số việc không lẽ anh Tô Viễn không có hứng thú. Muốn biết, ví dụ như một số hồ sơ về các hiện tượng linh gì. Ô, điều kiện thế nào? Tôi không tin các người sẽ tốt mà nói cho tôi. Như vậy, nói cho tôi biết điều kiện là gì? Tô Viễn bình tĩnh hỏi. Hayakawa Kyoko nở nụ cười ngọt ngào nói. Anh chỉ cần giúp chúng tôi xử lý một sự kiện linh dị không vượt qua cấp S, đương nhiên sẽ không uổng phí công sức của anh Tô Viễn đâu. Chúng ta có thể tăng việc thương lượng như vàng, tài sản, hoặc một cô gái xinh đẹp, hoặc thậm chí là tôi đều có thể tặng cho anh. Anh Tô Viễn có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với Kyoko. Nếu anh không hài lòng với Kyoko, sẽ có những người khác để cho anh lựa chọn. Cách chương.